LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1098, phế đi hắn. Inoue Hirohito bị đánh tiếng kêu thảm thiết liên miên. Căn bản liền không có nghĩ đến. Hắn cái này đều dạng nói. Ngược lại bị đánh thảm hại hơn một số. Trong lúc nhất thời nằm dạp trên mặt đất bụm mặt. Trong miệng gọi tiếng nghe tựa như là mổ heo. Trên thực tế hắn không uy hiếp còn tốt. Vượt uy hiếp Tô Minh liền vượt không ăn bộ này. Lão già còn dám uy hiếp bản thân. Tô Minh không đánh hắn mới là lạ. Tần Thi Âm đối mặt Inoue Hirohito uy hiếp. Cũng là không hề bị lay động. Lúc đầu nàng liền không có nghĩ đến có thể tiếp tục cùng Tỉnh Thượng tập đoàn hợp tác. Lần này bất quá là nghe Tô Minh mà nói mới chủ động liên hệ Inoue Hirohito mà thôi. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tỉnh Thượng tập đoàn người bên kia gặp Inoue Hirohito lại bị đánh. Không khỏi kêu lớn lên. Một đống lớn Nhật Bản lời nói bô bô liền đi ra. Đáng tiếc Tô Minh một câu đều nghe không hiểu. Càng mấu chốt là, những người kia mặc dù ngoài miệng bô bô réo lên không ngừng. Bất quá lại không một người dám xông lên đối với Tô Minh thế nào. Vừa rồi Tô Minh đối mặt Inoue Hirohito nhẫn giả bảo tiêu lúc chỗ bộc phát cường đại sức chiến đấu. Những người này xem ở trong mắt, làm sao có thể không sợ đâu. Không ai dám trực tiếp đi lên chịu chết. Bọn hắn có thể làm. Chỉ là đem Inoue Hirohito đỡ lên mà thôi. Lúc này Inoue Hirohito nhìn càng thảm hơn. Không chỉ có hai bên mặt đều bị Tô Minh cho rút hồng sưng phồng lên. Thậm chí khóe miệng còn mang theo vết máu. Đoán chừng Inoue Hirohito tại Nhật Bản tung hoành nhiều năm như vậy. Liền không có từng chịu đựng loại đãi ngộ này à. Thật tình không biết thứ hai bàn tay Tô Minh đã lưu không ít khí lực. Liền là gặp cái này Inoue Hirohito số tuổi đã không nhỏ. Sợ một bàn tay bắt hắn cho đánh tới phương Tây thế giới cực lạc đi. Nói thế nào cũng coi như là một đại nhân vật. Nếu như tùy tiện bắt hắn cho giết chết à. Không nói trước Tô Minh lớn bao nhiêu phiền phức. Dù sao toàn bộ Tần thị tập đoàn phiền phức. Vậy nhất định phi thường lớn. Ba Inoue Hirohito bò sau khi thức dậy. Đang muốn mở miệng chửi Tô Minh đâu. Ai ngờ miệng còn không có mở ra. Thậm chí đứng ở nơi đó còn không có 2 giây. Liền trực tiếp bị một bàn tay lần nữa rút ngã xuống đất. Tô Minh vậy mà lại động thủ. May mắn Inoue Hirohito không hiểu hoa hạ mắng chửi người phương thức. Nếu không mà nói các loại MMP loại hình đoán chừng liền đi ra. Quả thực là khinh người quá đáng. Inoue Hirohito bị đánh có chút hoài nghi nhân sinh. Vốn cho rằng hôm nay là tới dùng cơm thuận tiện thu Tần Thi Âm. Ai biết hai câu nói còn chưa nói. Liền trực tiếp động thủ. Để Inoue Hirohito đó là đánh chết đều không nghĩ đến. Lần thứ ba từ dưới đất bị người nâng đỡ. Inoue Hirohito cái kia cao tuổi rồi thân thể. Đã nhanh muốn rời ra từng mảnh. Lúc này Inoue Hirohito bị Tô Minh cho đánh có chút nhớ nhung khóc. Chỉ nghe Inoue Hirohito nói ra. Ta vừa rồi lại không chọc giận ngươi. Ngươi tại sao đánh ta? Lần thứ nhất Tô Minh động thủ. Lý do là Inoue Hirohito sờ tay hắn đùa giỡn hắn. Lần thứ hai thì là nói là Inoue Hirohito uy hiếp hắn. Hai cái này vô nghĩa lý do Inoue Hirohito nhận. Có thể là hắn vừa rồi đứng lên một câu đều không nói sao. Tại sao liền bị đánh? Tô Minh nhìn thoáng qua cái này Inoue Hirohito. Vừa rồi quá muốn động thủ. Trong lúc nhất thời vậy mà quên đi tìm lý do. Chỉ gặp Tô Minh nghiêm túc nhìn Inoue Hirohito hai mắt. Sau đó nói. Bởi vì, người mẹ nó trưởng quá xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Inoue Hirohito có thể nghe hiểu Tô Minh mà nói. Lúc này có một loại muốn thổ huyết xúc động. Inoue Hirohito giận tím mặt. Hắn là thật tức giận. Hắn nhưng là Nhật Bản quốc tai to mặt lớn nhân vật đứng đầu. Ở thế giới phạm vi bên trong cũng là có nhất định nổi tiếng. Kết quả bị một cái hoa hạ tiểu tử khi dễ. Nói ra mà nói chẳng phải là muốn trở thành chê cười. Tần chủ tịch, hôm nay chúng ta là đến cố gắng đàm phán. Ngươi cái dạng này là có ý gì? Đây chính là các ngươi Tần thị tập đoàn thành ý sao? Đừng nhìn Inoue Hirohito một bộ mặt mũi bầm dập bộ dáng. Bất quá hắn nói chuyện vẫn là rất có khí thế. Người bình thường nói không chừng thật có thể bị hắn trấn trụ. Bất quá Tần Thi Âm lại là không có chút nào quan tâm. Bởi vì nàng căn bản liền không nhìn chúng cái này Inoue Hirohito. Trong lòng không khỏi cười lạnh không ngớt. Nói là so hát xuôi tai. Người nếu tới cố gắng đàm phán đó mới là lạ. Nói lên đàm phán việc này. Tô Minh mới nhớ tới. Còn có Tần Thi Âm công ty đàm phán đâu. Vừa rồi vào xem lấy đánh người. Kém chút đem chuyện này đem quên đi. Hôm nay tới không chỉ là đem ra hỏa này thu thập dừng lại đơn giản như vậy. Làm chuyện sai liền phải trả giá đắt. Tô Minh dự định để ra hỏa này cùng tỉnh thượng tập đoàn ra điểm huyết. Thế là Tô Minh liền nói. Đúng rồi, Tần thị tập đoàn cùng các ngươi tỉnh thượng tập đoàn hợp tác. Cho ta mau đem hợp đồng ký. Dựa theo Tần thị tập đoàn bên kia yêu cầu đến. Nếu không ta giết chết ngươi. Cái gì? Inoue Hirohito nghe xong lời này lập tức liền sửng sốt. Lập tức lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Tô Minh lời này nói thật ra là quá phận một chút. Cùng Tần thị tập đoàn hợp tác. Nói trắng ra là tỉnh thượng tập đoàn căn bản liền chướng mắt. Lúc đầu cái này là một cái cả hai cùng có lợi hợp tác. Nhưng tỉnh thượng tập đoàn quá mức ngạo mạn. Nói ra điều kiện cũng phi thường quá phận. Nếu như dựa theo Tần thị tập đoàn bên kia đưa ra yêu cầu đến. Tỉnh thượng tập đoàn là không nghi ngờ không thể tiếp nhận. Đối bọn hắn tập đoàn lợi ích tới nói. Cái này là một cái không nhỏ tổn thất. Người nằm mơ. Inoue Hirohito không chút do dự một ngụm liền bồi thường tuyệt. Mặc dù bị Tô Minh đánh. Nhưng nói trắng ra là Inoue Hirohito căn bản liền không sợ Tô Minh. Dù sao thân phận của hắn bày tại nơi đó. Quay đầu có vô số thủ đoạn có thể trở về đầu tới thu thập Tô Minh cùng Tần Thi Âm. Tối thiểu nhất hắn thấy là như thế này. Cho nên đối với Tô Minh yêu cầu này. Hắn trực tiếp liền cự tuyệt. Inoue Hirohito tại Nhật Bản giới kinh doanh vậy liền là có tiếng vắt chảy ra nước. Muốn cho hắn nhường ra lợi ích. Cái này là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Còn có ngươi cái hoa hạ tiện nhân. Ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng bộ dạng này liền có thể uy hiếp ta. Inoue Hirohito coi là đây hết thảy cũng là Tần Thi Âm bày ra đi ra. Nhìn về phía Tần Thi Âm ánh mắt không khỏi có chút hung ác. Lời khó nghe toàn bộ theo trong mồm xuất hiện. Ngươi tiện nhân này. Quay đầu ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ Tần thị tập đoàn biến mất. Ngươi chờ đó cho ta. Đắc tội ta. Kết cục là ngươi không thể tưởng tượng. Đó có thể thấy được Inoue Hirohito trong lòng phẫn nộ. Gia hỏa này xác thực đã nghĩ kỹ. Chờ sau khi trở về. Lập tức liền phát động tỉnh thượng tập đoàn lực lượng. Đến đối với Tần thị tập đoàn tiến hành trên buôn bán công kích. Còn có Tần Thi Âm. Không dùng được thủ đoạn gì. Inoue Hirohito nhất định phải cầm xuống nàng. Càng như vậy, liền vượt kích phát Inoue Hirohito trong lòng chinh phục muốn. Mà Tô Minh lập tức ánh mắt bỗng nhiên co lại một cái. Lửa giận trong lòng lập tức liền đốt lên. Lại có người dám đảm đương hắn mặt chửi Tần Thi Âm là tiện nhân. Hơn nữa còn đem toàn bộ hoa hạ cho mang tới. Inoue Hirohito lời nói này. Triệt để chọc giận Tô Minh. Nếu là không cố gắng thu thập một chút cái này Nhật Bản ra hòa. Hắn còn thật không biết sợ hãi. Thế là Tô Minh không còn như vậy tiểu đà tiểu nháo đi rút hắn. Vô dụng, gia hỏa này căn bản cũng không biết sợ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nhấc chân. Một cước đạp đến Inoue Hirohito nơi đũng quần. Một cước này, là chạy phế đi hắn đi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter. Tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.